Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Cố Lâm Hàn đúng sự thật nói. Không quan hệ tôi nhìn thân thể. Sản phụ này tố chất không tồi, về sau một tháng qua khám thai một lần. À, được, không có việc gì không cần làm vận động kịch liệt. Được, ăn cái gì cũng phải cân đối dinh dưỡng. Đúng vậy, Cố Lâm Hàn ở kia từng bước nhớ xuống dưới. Mặt sau, một đôi vợ chồng cũng đang chờ khám thai. Nhìn Cố Lâm Hàn phía trước thai phụ kia tóm lấy tay chồng mình ở một bên chơi điện thoại. Anh nhìn xem người ta, nhớ nhiều nghiêm túc nhìn lại anh xem ở đây làm cái gì. Ai u, em làm gì vậy, anh ván này lập tức muốn thắng. Thắng thắng, anh lại chơi điện thoại như vậy, lại cơi điện thoại như vậy à, bị tiếng ồn ào nên quay đầu lại. Hai người nhìn phía sau, thai phụ kia đối với Vô Tịch cười cười, mặt đầy hâm mộ. Ai nha, chê cười rồi, tôi đây đang hâm mộ cô đó, cô nhìn xem, chồng cô đối với cô thật là tốt. Ô, Vô Tịch ngẩng đầu nhìn Cố Lâm Hàn, thai phụ tiếp tục oán giận, tôi mang thai đã 5 tháng, cũng không thấy anh ta hỏi nhiều một. Câu tôi đã đói bụng chưa, ăn nhiều hay không, hừ, toàn chơi điện thoại. Cô nói, lại chọc một chút người chồng bên cạnh. Hừ, cô, người chồng lúc này mới từ điện thoại ngẩng đầu lên, đi theo hét lớn. Làm gì à, còn không phải là mang thai sao, làm như lợi hại lắm ý, cô nhìn xem, có nhiều phụ nữ như vậy có ai là không mang thai không, lúc mẹ tôi sinh ra tôi còn chưa chứng kiến mẹ tôi đối với bố tôi như thế nào kìa, khi đó nghèo chết tôi cũng không phải là rất khỏe mạnh, cô mỗi ngày ăn no mặc ấm, có cái gì phải hỏi. Anh thì biết cái gì à, thời điểm tôi ốm nghén, anh nào biết người ta mang thai đều sợ béo, nhưng tôi thì khác, tôi còn gầy đi vài cân này. Gầy, cô nhìn xem cô hiện tại béo giống như lợn chưa, còn gầy. Anh lặp lại lần nữa, người phụ nữ vành mắt đều đỏ, bác sĩ thật ra đã thấy nhiều, không trách Cố Lâm Hàn nhíu mày nhìn, che chở Vô Tịch nói. Em gần đây hình như không có ốm nghén như vậy đi. Đáng sợ, nôn đến trời đất tối tăm còn sẽ gầy à, Cố Lâm Hàn nghĩ. Vô Tịch lắc đầu, không nôn ra, em gần đây khá hơn nhiều rồi. Nhìn đôi vợ chồng phía sau, Vô Tịch nghĩ, kỳ thật rất nhiều đôi vợ chồng đều sẽ như vậy đi. Hạnh phúc hôn nhân, vẫn là rất khó có được, Cố Lâm Hàn so sánh tới là tốt hơn rất nhiều. Không nói cái khác, nửa đêm dậy nấu cơm cho cô ăn, tùy thời tùy chỗ hỏi cô có hay án no không, mặc kệ lúc nào đều nhìn đồ cô ăn. Còn có vừa mới cô cũng chưa nhớ được như thế nào, anh đến cái là cầm điện thoại cẩn thận nhớ lại bác sĩ nói tới. Vô Tịch càng là ôn nhu cười ánh mắt nhìn anh càng thêm nhu hòa. Bác sĩ thở dài, nhìn hai người mắt có thể chảy ra nước rồi. Ai, hai người thật là tốt, mỗi ngày đều có rất nhiều đôi vợ chồng như kia tới, hai người yêu nhau như thế, thật là không nhiều lắm à, yêu nhau. Khổ, Vô Tịch đột nhiên đỏ hồng mặt, không phải đâu, chúng tôi gọi cái này là hội diện á, Cố Lâm Hàn hừ nhẹ. Đúng vậy, bác sĩ, cô đừng bị cô ấy lừa, ở nhà cô ấy không thiếu cách ngược đãi tôi, hiện tại già vờ thành người thành thật vậy. Ai ngược đãi anh, em tối hôm qua không có ngược đãi anh. IC, sờ vài cái cũng kêu ngược đãi. Vô Tịch đỏ mặt trước tiên đập Cố Lâm Hàn một cái. Cút đi, cách chương.